Nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Bhavanaya Baha Tappa Hetu Kaduka. Phần liên quan Patichyavara 635. Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Hai uẩn. Dù phần liên quan Patichyavara, phần đồng sanh Sahasatavara, phần ỷ trượng Bhacchayavara, phần y chỉ Nissayavara, phần hòa hợp Sansakthavara, phần tương ưng Sambayuttavara, đều giống như nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Dasanena Bahatappa Hetuka Duka, si đồng sanh phóng dật, nên sắp vào vị trí của si đồng sanh hoài nghi. Phần vấn đề Banhavara 636. Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng nhân duyên. Có sáu câu như nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Dasanena Bahatappa Hetukaduka. 637. Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Có ba câu mở mối như nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi mới phản kháng, thỏa thích, rất hân hoan. Do đó khai đoan ái, phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, tà kiến, hoài nghi, ưu phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, sanh ra. Nhớ thiện từng tạo chứa để, xuất thiền. Chư thánh xuất đạo, quả, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não, phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, đã trừ tuyệt, rõ phiền não từng sanh. Nhãn, vật, quán ngộ uẩn phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và si bằng cách vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái, phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, tà kiến, hoài nghi, ưu phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. Thiên nhãn, vị lai thông, luôn kháng môn và si bằng cảnh duyên. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Bố thí, giới, thiền, tóm tắt. Nhãn, vật, uẩn, phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái, hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, phóng dật. Ưu, hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, sanh ra. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, và phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cảnh duyên. Nhãn, vật, uẩn, phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và si mở mối cho uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh ra, nên sắp đến cảnh Aramana, hiệp trợ Gatana cũng có ba câu. 638. Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về ái, hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, rồi thỏa thích, rất hân hoan. Do nặng đó, rồi làm cho ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó, rồi làm cho ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra, tà kiến. Trưởng đồng sanh như trưởng Adipati hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho những pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nặng về đó mới phản kháng. Do nặng đó, rồi làm cho ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra, tà kiến. Trước kia, thiền, chư thánh xuất đạo, quả bằng trưởng duyên, nhãn, vật, nặng về uẩn phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra, tà kiến. Trưởng đồng sanh như trưởng phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như bố thí, xuất thiền, tóm tắt, nhãn, vật, nặng về uẩn phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó, rồi làm cho ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 639 bằng phù gián chuyên. Trong phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, nên sắp si đồng sanh phóng dật, mà không nên sắp si đồng sanh hoài nghi. Bằng liên tiếp chuyên, bằng đồng sanh chuyên có 9 câu, bằng hữu tương duyên có 6 câu, bằng y chỉ duyên có 9 câu. 640. Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y duyên, nên sắp căn. Mulam ca tắp bâm. Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và si bằng cận y duyên. Vật ái dục của mình. Saka Pante, Chanda Raga, làm duyên cho vật ái dục của người khác. Para Pande Chanda Saga bằng cận y chuyên. Vật bỏng sẻn ái dục của mình. Saka Parit Gaha Chanda Saga làm duyên cho vật bỏng sẻn ái dục của người khác. Para Parit Gaha Chanda Saga bằng cận y chuyên. Nên sắp căng. Mulam Ka Tap Bam. Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng cận y chuyên. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y chuyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh, có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, chấp tà kiến. Nương giới, trí, ái, phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng, thân lạc, thân khổ, nương chỗ ở, mạnh, có thể bố thí, sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin mạnh, chỗ ở, mạnh, làm duyên cho đức tin, trí, ái, phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, tà kiến, hy vọng, thân lạc, luôn quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y chuyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh gây ngã mạn. Nương đức tin, chỗ ở, mạnh làm duyên cho ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, hy vọng bằng cận y duyên. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho những pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin, trí, thân lạc, chỗ ở, mạnh, làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng cận y duyên. Nên sắp hợp trợ, Gatana. Cận y có ba cách. 641. Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng tiền sanh duyên có ba câu. Bằng hậu sanh duyên có ba câu. Bằng cố hưởng duyên có ba câu. Bằng nghiệp duyên. Trong nguyên do chia phi ba đạo cao tuyệt trừ vẫn có biệt thời. Nana Khanika. Bằng phi ly duyên. Tóm tắt. Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ như thế nào thì nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng như thế ấy. Về phần ngược, Bát Cha Ni Gia, cách chia cách đếm không chi khác. Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ. Dù Phật ái dục của mình, Saka Pande Chanda Raga, nên sắp về đoạn chót. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ, làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ. Dù Phật ái dục của mình, cũng nên sắp về đoạn chót. Dứt nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.